Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, cơm sáng sau, Dung Khâm đi chăn thả, Ba Tang quét tước dương lều, Loan Y đại người rảnh rỗi không có việc gì, quấn lấy Thiến Hề đang nói 49 cùng 59 sự. Thiến Hề vô pháp, mang theo hắn xuất ra môn chuyển động. Loan Y, người lần trước tìm được rồi đông trùng hạ thảo. Hôm nay chúng ta lại đi tìm xem. Hảo sao? Hảo a hảo a. Loan Y hiện tại đối Thiến Hề tín nhiệm độ vẫn là rất cao, hai tỷ đệ nắm tay đi lên một cái trường. Loạn Thụ Khâu lĩnh, Thiến Hề ước chừng biết đông trùng hạ thảo ở sinh trưởng ẩm ướt một chút địa phương. Cho nên nàng trong lòng cũng không chuẩn, liền thử xem, vì thế hai người ngồi xổm trên mặt đất. Bên này đào đào, bên kia khấu khấu, cho dù cái gì cũng không đào đến. Hai người cũng chơi vui vẻ vô cùng. Ai? Loan Y, ngươi làm gì đâu? Có mấy cái thiếu niên cõng xài đi qua. Trêu đùa nhìn Loan Y ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Muộn thanh nói, đào đông trùng hạ thảo nha, ha ha ha ha. Mấy người đột nhiên cười ngã trước ngã sau. Chỉ vào Loan Y nói, thật là ngốc. Không đi làm việc đào cái gì đông trùng hạ thảo. Có pê dùng, quả nhiên chính là cái ngốc tử. Thiến Hề mặt nháy mắt kéo xuống dưới. Này trong thôn hài tử, như thế nào như vậy bất hữu thiện đâu. Bọn họ giải trí có phải hay không chính là khi dễ chỉ số thông minh thấp hài tử. Khó trách Loan Y tính cách như vậy bén nhọn, quả nhiên. Loan Y có chút tức giận đứng lên, tích cực theo chân bọn họ cái cỏ. Người mới ngốc. Ta A tỷ nói đông trùng hạ thảo có thể đổi tiền. Ha ha, đổi tiền, còn A tỷ, mấy cái thiếu niên càng là cười sung sướng. Một cây thảo đi chỗ nào đổi tiền. Nói ngươi ngốc còn không thừa nhận, nàng là ngươi tức phụ nhi còn gọi A tỷ. Đồ ngốc, ngươi mới ngốc ngươi mới ngốc. Ta đánh các ngươi, Loan Y đột nhiên nhảy lên. Dương nanh múa vuốt nhào qua đi, Loan Y. Thiến Hề tưởng ngăn cản đã không kịp. Bên kia Loan Y đã cùng một cái kiêu ngạo thiếu niên phát thành một đoàn. Lăn xuống trên mặt đất, nàng hoang mang rối loạn chạy xuống sườn núi. Liền thấy mấy cái hài tử đã vây quanh đi lên. Trong miệng con kêu, đánh hắn, ngốc tử, dừng tay. Thiến Hề hoảng sợ hô câu. Chính là không có người nghe nàng. Mắt thấy Loan Y bị đánh xúc thành một đoàn. Nàng tim như bị đao cắt, càng là trong cơn giận dữ. Chạy đến trước mặt dùng sức đem hai cái thiếu niên đẩy ra. Lại đi nắm cưỡi ở Loan Y trên người cuồng tấu cái kia. Lại thình lình cũng bị ăn một quyền. Nàng tức muốn hộc máu một cái tát phiến qua đi. Đánh ngươi cái không ra giáo hỗn trướng. Kia thiếu niên bị phiến một cái tát. Sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trong mắt dâng lên lửa giận. Ngươi cái dã man nữ nhân. Dám đánh ta. Nói liền phải hướng Thiến Hề huy lại đây, mặt khác mấy người ở một bên ồn ào. Đánh nàng, chính là dã man, xứng đáng gả cho cái ngốc tử. Mắt thấy kia thiếu niên nắm tay liền đánh vào trên mặt. Thiến Hề không chút hoang mang, tay mắt lanh lẹ một phen nắm lấy cổ tay của hắn. Ngay sau đó uốn éo, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, thiếu niên giết heo thét chói tai. A, a. Thiến Hề đẩy hắn bả vai, đem hắn đẩy ngồi dưới đất, ngạo nghễ vỗ vỗ đôi tay, cảnh cáo, về sau lại làm ta nghe được các ngươi khi dễ nhà của chúng ta Loan Y. Ta liền đem các ngươi cánh tay vặn gãy. Mấy cái thiếu niên kinh chữ, không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, ở bọn họ trong mắt, cái này mới tới nữ nhân như là có cái gì thiên thần trợ lực. Nhìn không ra tới như vậy nhu nhược hình dáng cư nhiên như vậy có sức lực. Kỳ thật này đó hẻo lánh hương dã hài tử nơi nào hiểu được này căn bản không phải sức lực chuyện này. Thật luận lên, Thiến Hề còn so bất quá bọn họ, nàng dùng chính là cách làm hay. Mốc nữ bất tài, trước kia học quá 2 năm tê quân do, tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng đối phó mấy cái mau không trường tê hài tử. Vẫn là dư giả, mấy cái thiếu niên nhanh chân chạy, Thiến Hề nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới đi đến còn trên mặt đất ngồi Loan Y trước mặt. Dìu hắn lên, giúp hắn chụp đánh xiêm y, đau lòng nhìn mặt hắn. Đau không? Là A Tỷ không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Đi, trở về ta cho ngươi mặt điểm dược. Loan Y bĩu môi nghiêng con mắt xem nàng. Vì cái gì bọn họ nói? Ngươi là ta tức phụ nhi không phải A Tỷ. Thiến Hề ngẩn người, nhất thời xấu hổ không biết như thế nào giải thích mẹ gạt ta. Loan Y nức nở gào. Ngươi mới không phải ta tức phụ nhi. Ngươi là ca ca tức phụ nhi. Kêu, xoay người sóc này chạy, Loan Y. Thiến Hề nhíu mày thở dài một tiếng. Chỉ phải chạy nhanh đuổi theo, hình tượng chật vật Loan Y tiến ra môn. Liền khiến cho ba tang một tiếng kinh ngạc. Ai u ta bảo bối nhi. Ngươi làm sao vậy? Mẹ, nàng không phải ta tức phụ nhi. Loan Y khóc lóc trở tay chỉ mới vừa chạy vào cửa Thiến Hề một chút. Liền đẩy ra ba tang chạy tiến chính mình phòng, ba tang kinh ngạc đến ngây người đương trường. Qua lại nhìn, lại nhìn phía Thiến Hề. Đây là có chuyện gì? Thiến Hề hiện tại thật là hổ thẹn khó làm. Ngày này xuống dưới, nàng chọc Loan Y khóc hai tràng. Bị tấu một đốn, còn bị thương hằn yếu ớt tiểu tâm linh, thực xin lỗi. Ta mang theo Loan Y ở sơn lĩnh thượng đào đông trùng hạ thảo. Có mấy cái hài tử đi ngang qua cười nhạo hắn. Hắn liền cùng người đánh lên, làm gì đi đào đông trùng hạ thảo. Còn sẽ đánh lên tới. Ta cùng Loan Y nói đào đông trùng hạ thảo có thể đổi tiền. Kia mấy cái hài tử liền nói hắn ngốc. Đổi tiền, ngươi làm gì lừa Loan Y chơi. Ba tăng sắc mặt thật không tốt. Cũng thực nghi hoặc Thiến Hề nhíu mày. Là thật sự, mẹ, đông trùng hạ thảo là quý hiếm dược liệu. Có thể trị bách bệnh, nàng cũng là hảo ý. Chẳng lẽ nàng cố ý lừa Loan Y bị người đánh sao? Ba tăng nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên nhẹ lãnh cười. Trị bách bệnh, có thể trị ta nhi tử ngu dại sao? Ngoặc kép, Thiến Hề sửng sốt, lắc đầu. Không thể, ba tăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xoay người đuổi theo Loan Y phòng. Loan Y, Thiến Hề đứng ở trong viện thập phần. Cô tịch ầm, đột nhiên môn bị mạnh mẽ đẩy ra, Thu Linh cãi cọ ầm ĩ vào cửa. Đây là phản thiên, nhà các ngươi Loan Y cùng tức phụ nhi kết phường đánh ta nhi tử. 21, ngươi không phải ngốc từ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 39 giây tấu chương số lượng từ 3584 thật là một đợt chưa bình. Một đợt lại khởi. Đối Thiến Hề tới nói, tầng tầng áp lực thẳng cháo đỉnh đầu, thẳng đến nàng nhìn đến Thu Linh trong tay nắm kia thiếu niên khi. Thật muốn ngửa mặt lên trời đại khiếu một tiếng, ta thật sự còn tưởng sống thêm 500 năm, họa vô đơn chí có lẽ có thể làm người càng cằn càng hăng. Tránh không kịp còn không được ngạnh đầu xung anh hùng, nguyên lai hắn là ngươi nhi tử Thiến Hề. Cố ý vân đạm phong khinh mà nói. Nàng không thế nào ra cửa, đứa nhỏ này tuy rằng quen mặt, nhưng cũng không rõ ràng là Thu Linh ra. Ai, thật là oan ra ngõ hẹp, Thu Linh nhìn lên nàng này thái độ quả thực muốn chọc giận điên. Chỉ vào Thiến Hề liền gào khai, ai ngươi thật đúng là sẽ trang điên, trụ như vậy gần ngươi không biết hắn là ta nhi tử. Ta xem ngươi là buổi sáng ăn ta mệt, mang thù đến ta nhi tử trên đầu. Ngươi nhìn xem ngươi. A, người đem hắn mặt đều đánh sưng lên, cánh tay đều vặn gãy. Nào có ngươi loại này đáng sợ nữ nhân nào? Hôm nay ngươi không cho ta cái cách nói. Ta liền bẩm báo tộc trưởng chỗ đó đi. Ai u, Thu Linh nha, người này nói chính là chỗ nào lời nói. Nhà của chúng ta Thiến Hề một cái cô nương ra. Này tế cánh tay tế chân, người lại ôn nhu thiện lương. Sao có thể đánh nhiều cắt nha? Nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm, ba tang nghe được xảo thanh đã sớm ra tới. Nhìn đến Thu Linh hùng hổ hình dáng. Chạy nhanh tiến lên khuyên giải, có gan làm không có can đảm thừa nhận. Thu Linh treo lông mày. Lúc này mới làm Thiến Hề nhìn ra nhiều cắt là nàng nhi tử. Hai người treo lông mày biểu tình thật đúng là thần đồng bộ a. Bên kia Thu Linh còn ở tiếp tục phát huy. Ba tang. Đừng trách ta không niệm ta nhiều năm hàng xóm tình phân. Là ngươi con dâu ỷ lớn hiếp nhỏ. Hôm nay hoặc là nàng quỳ gối ta trước mặt làm ta đánh trở về. hoặc là, chúng ta đi gặp tộc trưởng. Đừng đừng, Thu Linh nha, bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ chuyện này. Cũng đừng phiền toái tộc trưởng. Ba Tang cười nịnh nọt, một bên Cấp Thiến Hề đưa mắt ra hiệu, Thiến Hề lại nhìn như không thấy. Nàng liền không hiểu, ngày thường bọn họ nén giận còn chưa tính, nhân gia đều nháo đến trên cửa tới, bà cư nhiên còn có thể cười được, nàng mới ăn không vô khẩu khí này. Tìm tộc trưởng liền tìm tộc trưởng. Vừa lúc làm tộc trưởng đại nhân bình phân xử, bởi vì chúng ta gia Loan Y, có điểm nhược trí, các ngươi liền thường xuyên tìm cơ hội khi dễ, chọn sự sinh sự, ỷ mạnh hiếp yếu. Rốt cuộc là ai nên đã chịu trừng phạt? Ba Tang thấy tức phụ nhi ra khí thế, cũng liền làm đứng ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, cái gì? Chúng ta chọn sự, người đánh người ngươi còn ác nhân trước cáo trạng. Thu Linh khí trong mắt muốn trừng ra tới, là, nhà ngươi nhiều cắt là ta đánh không sai, nhưng ta này không gọi khi dễ ta là phòng vệ chính đáng. Không tin ta lôi ra tới Loan Y cho ngươi xem. Hắn đem Loan Y đánh đến mặt mũi bầm dập, chẳng lẽ ta thấy chết không cứu? Ta nói cho ngươi, ngươi còn phải cảm tạ ta ngăn trở nhà ngươi nhiều cắt phạm tội đâu. Nếu không, hắn nếu đem Loan Y đánh ra cái tốt xấu, các ngươi cũng ăn không hết gói đem đi, nha. Các ngươi nghe một chút, này trương cái miệng nhỏ nhiều lợi nha. Cưỡng từ đoạt lý a ngươi, Thu Linh khí trên đầu bốc khói. Sắc mặt xanh lè, lúc này thấy có Hương Lân vây tới cửa, liền càng thêm lớn thanh âm, nàng đây là trợn tròn mắt nói dối a, mấy cái hài tử đều nhìn đâu, hôm nay đánh nhau chuyện này, chính là Loan Y tên ngốc này trước động tay, trả chúng ta khi dễ người, ta xem ngươi mới là đổi trắng thay đen, chính là hắn trước đánh ta, ngốc tử, Loan Y chính là ngốc tử. Vẫn luôn ôm Thu Linh chân nhiều cắt đúng lúc sen mồm bôi đen, Thiến Hề đột nhiên cười lạnh. Ta chưa nói sai đi, các hương thân nghe hảo, Thu Linh tẩu tử cùng nàng nhi tử có phải hay không một ngụ một cái ngốc tử kêu chúng ta Loan Y. Còn dám nói không chọn sự, ta xem ngươi mới là buổi sáng bị ta nghẹn chứ, cố ý làm nhà ngươi hài tử tùy thời trả thù đi. Thật là thượng bất chính hạ tác loạn, ngươi. Thu Linh có điểm nóng này, chẳng lẽ hắn ngốc còn không cho nói, hắn ngốc đánh người liền không sai. Thiến Hề đầu một hồi cùng thôn phụ cãi nhau, không biết như thế nào còn nhịn qua nghiện, không cần nói tiếp cứu cái gì hình tượng, vén lên tay áo làm lâu dài chiến, không nhanh không chậm mà nói, các ngươi khiêu khích sinh sự đó là xứng đáng, chúng ta Loan Y không chỉ có vị thành niên vẫn là thiểu năng trí tuệ. Đừng nói đánh người, chính là giết người đều không phạm pháp. Về sau các ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt, vạn nhất có cái tốt xấu, tự gánh lấy hậu quả. Ba Tang cùng ghé vào cửa sổ phía dưới nghe lén Loan Y đồng thời chấn động, Thu Linh càng là mãnh. Đánh cái giật mình, không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, chỉ vào Thiến Hề ngón tay run rẩy nói. Phản rồi, nghe thấy không? Các hương thân, nàng còn muốn giết người. Thật là dã man toàn ra. Người nói cái gì? Đột nhiên, cửa đi vào tới mặt âm trầm Dung Khâm. Trong tay hắn dẫn theo roi. Xem ra là đang ở chăn thả nghe nói chuyện này. Vội vàng gấp trở về, Thu Linh nhìn đến hung thần ác sát Dung Khâm. Trong mắt chợt lóe mà qua trương hoàng. Theo sau một đỉnh sống lưng. Cường trống khi thế nói. Làm sao vậy? Ngươi cho rằng ngươi trở về ta liền sợ, hôm nay mặc kệ nói như thế nào là các ngươi không lý. Nhà các ngươi người đánh ta nhi tử, ta phải thảo cái cách nói. Dung Khâm ngươi nói, làm thế nào chứ? Dung Khâm nhìn chằm chằm Thu Linh, chỉ lạnh lùng nói bốn chữ. Lăn ra nhà ta, Thiến Hề khóe mắt nhảy, nháy mắt cảm thấy chính mình kia thao thao bất tuyệt quả thực nhược bạo có phải hay không? Cùng loại người này có cái gì hảo giảng, chỉ cần này một câu. Dung Khâm, khóc, Ba Tang lặng lẽ cười mị mắt, nhìn về phía Dung Khâm ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, Thu Linh mặt trắng hồng. Đỏ lục, tái rồi tím, khai cái phường nhuộm vải đều ngại phong phú, ha ha. Chung quanh, có người phát ra trộm cười khẽ, Thu Linh miệng động mấy động. Rốt cuộc kéo không dưới mặt. nắm chặt Nhiều Cắt tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói câu, về sau đừng lý cái kia ngốc tử, đen đủi, chúng ta đi, theo Thu Linh Chân trước xuất viện môn, Ba Tăng sau lưng liền đi theo gắt gao đóng cửa lại. Cũng ngăn chặn bên ngoài thử xem thăm thăm trong chiều nhìn xung quanh chuyện tốt người. Đến tận đây, một cái buổi chiều trò khôi hài rốt cuộc tan cuộc, Thiến Hề cầm lòng không đậu dùng dùng bài ánh mắt. Nhìn về phía Dung Khâm, giờ khắc này cảm thấy hắn thật sự chính là trong nhà trụ cột. Liên quan cùng hắn một chút tiểu cảm xúc, cũng có vẻ không đáng giá nhắc tới, mà Dung Khâm vẫn chưa xem nàng. Chỉ là nhàn nhạt đi vào Loan Y phòng Nga. Trời ạ, hắn nhẹ giọng than câu. Đi lên trước, giơ tay nhẹ hợp lại Loan Y đầu tóc. Cao mày tâm xem xét hắn thương thế. Mặt đều thanh, Dung Khâm. Loan Y ủy khuất gọi câu. Muốn nói lại thôi, từ từ. Ca ca lấy dược cho ngươi, Dung Khâm lại xoay người đi ra ngoài. Đến trong viện thấy Thiến Hề còn đứng tại chỗ. Nhấp nháy mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn đi qua bên người nàng, thấp giọng nói câu, về sau đừng ở Loan Y trước mặt nói hắn có thể giết người. Hắn sẽ thật sự, Thiến Hề ngẩn ra, mặt đằng đỏ, nàng nói sai lời nói sao? Dung Khâm nhanh chóng tìm dược trở lại Loan Y trong phòng. Cẩn thận cho hắn thượng dược, một bên ôn nhu dặn dò, ta trước kia cùng ngươi đã nói cái gì? Nếu có người đánh ngươi, hoặc là mắng ngươi. Ngươi nên làm như thế nào? Loan Y mờ mịt nhìn hắn. Miệng một đô làm nũng chặng. Dung Khâm cười cười. Tiếp tục nói, ngươi muốn kêu ca ca, ta sẽ thu thập đám tiểu tử kia. Ngươi biết ta vì cái gì nói như vậy sao? Loan Y ngọt ngào mà đắc ý mà cười. Dung Khâm, bởi vì ngươi là Dung Khâm, đúng vậy. Dung Khâm là Loan Y ca ca, Dung Khâm vì hắn sát hảo cuối cùng một chỗ thương. Xoa xoa đầu của hắn, không ai có thể thương tổn Loan Y, ha ha, Loan Y cười vẻ mặt hạnh phúc, Loan Y, Dung Khâm vì hắn vỗ vỗ xiêm y thượng bùn đất. Sắc mặt biến có chút ngưng trọng, đôi tay phủng hắn mặt làm hắn đối mặt chính mình, nghiêm túc mà nói, Loan Y, nhớ kỹ, ngươi không thể tùy ý đánh người thậm chí giết người, bởi vì ngươi không phải ngốc tử, ngoài cửa sổ. Đang muốn lên cầu thang Thiến Hề nghe được những lời này. Sắc mặt chấn động, 22, Dung Khâm trốn tránh đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 39 giây tấu chương số lượng từ 4722 sinh hoạt lại đưa về bình tĩnh, mỗi ngày. Thiến Hề giúp đỡ Ba Tăng nấu cơm, quét tước đình viện, cũng chủ động đi ngoài ruộng cắt thảo tùng thổ. Dung Khâm tiếp tục chăn thả cùng gánh nặng trong nhà việc nặng, cùng với chiếu cố Loan Y, vì không hề phát sinh lần trước sự, hắn liền dẫn theo Loan Y chăn thả, tuy rằng Loan Y thường xuyên đem Dương Quần đuổi thất linh bát tán. Dung Khâm chỉ có thể không nề này phiền lần lượt thu thập tàn cục hiện tại Thiến Hề cùng Dung Khâm. Chi gian, từ phía trước Thiến Hề sinh hắn hờn dỗi không để ý tới hắn. Điên đảo thành Thiến Hề trái lại tưởng lấy lòng hắn. Hôm nay, Thiến Hề cắt một lát thảo bị Thái Dương phơi choáng váng đầu. Vừa đến hai đầu bờ ruộng tính toán nghỉ một lát, liền nhìn đến Dung Khâm bám vào Loan Y bả vai từ sườn núi thượng đi xuống tới. Nàng híp híp mắt, dứt khoát chạy vội qua đi, Dung Khâm nhìn đến nàng. Trầm mặc một lát, vỗ vỗ Loan Y bả vai. Đi theo Dương Tử chơi, Loan Y quay đầu nhìn về phía Thiến Hề. Từ ngày đó sau, tiểu gia hỏa đối Thiến Hề thái độ có chút rụt rè. Không hề đại xảo kêu to Thiến Hề, mà là giống như bây giờ. Luôn là dùng tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc biểu tình nhìn nàng. Đi thôi, nhìn chúng nó đừng chạy, Dung Khâm thúc giục hạ. Loan Y chần chờ tránh ra, Thiến Hề lúc này đi tới Dung Khâm trước mặt. Quay đầu nhìn mắt cùng Tiểu Dương chơi Loan Y, nỗ lực lộ ra tự nhiên nhẹ nhàng tươi cười. Loan Y hiện tại thực ngoan ân, Dung Khâm đơn giản ứng câu, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Dung Khâm biết nàng có chuyện nói, tiện tay chỉ hạ bên cạnh cục đá, ngồi xuống nói đi, vì thế hai người ngồi vào trên tảng đá. Nhìn ăn cỏ Dương Quần cùng xanh lam không chung, giống văn nghệ thanh niên như vậy nói chút lịch sự tao nhã nói, thực xin lỗi. Ta bị thương Loan Y, tuy rằng nàng là hảo ý. Nhưng là nàng hiện tại biết nàng phương pháp không đúng, Dung Khâm ghé mắt nhìn nàng một cái. Khóe miệng có vui mừng cười khẽ, không có quan hệ, hắn sẽ không nhớ rõ, ngươi đối Loan Y quan tâm làm ta thực cảm động, Thiến Hề tự đáy lòng mà cảm. Thán, Dung Khâm vô tình mà cười nhạt, ngươi là đầu một ngày nhìn thấy sao? Đúng là bởi vì kiên trì bền bỉ, mới cảm thấy chân quý, Thiến Hề vẫn như cũ nói nghiêm túc, Dung Khâm tươi cười thu liễm. Quay đầu lẳng lặng mà nhìn về phía nàng, hắn là ta đệ. Hiện tại chỉ có chúng ta huynh đệ hai cái, Thiến Hề gật đầu. Đúng vậy, các ngươi nơi này người, thực trọng thân tình, không giống chúng ta chỗ đó rất nhiều nhân vi gia sản. Huynh đệ phản bội, phụ tử sinh hận, tiền thật là giết người không thấy máu đao a. Dung Khâm nhìn phía nàng biểu tình bắt đầu phức tạp. Các ngươi chỗ đó, tài sản, là phân cách sao? Thiến Hề lúc này mới nhớ tới hai bên văn hóa sai biệt. Liên tục gật đầu, là, một chồng một vợ, cho nên huynh đệ muốn phân ra, phụ tử cũng muốn phân ra, Dung Khâm trên mặt lộ ra may mắn chi sắc. Như vậy à, chúng ta đây liền sẽ không tồn tại mấy vấn đề này. Chúng ta cả nhà ở cùng một chỗ, không phân ra, tựa như nhà của chúng ta, vĩnh viễn sẽ không bởi vì tài sản mà sinh sự, nói đến cái này. Thiến Hề không khỏi liền nghĩ đến hiện tại bọn họ loại này xấu hổ quan hệ. Tức khắc hảo sinh biệt nữ, ta thương tốt không sai biệt lắm. Quá hai ngày, ta chuẩn bị đi hồ nước một chuyến, Dung Khâm đột nhiên nói, Nga. Thiến Hề mở to hai mắt, có chút khẩn trương, cá bột xem trọng sao? Còn không có, ta tưởng, chuẩn bị uy cá trước, hẳn là đem hồ nước làm tu chỉnh. Chúng ta bên này người phần lớn đều là đánh trong sông hoang dại cá. Không ai sẽ dưỡng, ta tưởng lại đi nơi khác tìm xem nuôi cá người. Học chút kinh nghiệm, Dung Khâm rất có kế hoạch nói, Thiến Hề nghe xong không cấm gật đầu. Người suy xét chu toàn, ân, là nên làm hảo toàn bộ chuẩn bị. Chúng ta nhưng thua không nổi, Dung Khâm hơi hơi mỉm cười. Vẫn là đến đa tạ ngươi trợ giúp. Không có ngươi cổ vũ cùng chủ ý, ta còn hạ không được quyết định, Thiến Hề dịu dàng cười. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đại làm một hồi, Dung Khâm thần sắc hơi hơi có điểm. Trong ánh mắt ý cười cũng hàm xa cách, có chuyện gì ta sẽ cùng ngươi nhiều thương lượng, nhưng là làm công sự, ta chính mình là được ân. Thiến Hề trong lòng có chút bồn chồn, cố ý thoải mái mà nói, ngươi chê ta làm trở ngại chứ không giúp gì à. Không, không phải ý tứ này, Dung Khâm cuống quýt lắc đầu. Hơi hơi mỉm cười, nói, xem ngươi hiện tại thực giữ gìn Loan Y, ta thực vui mừng, cho nên đâu. Thiến Hề trong ánh mắt ý cười bắt đầu làm lạnh, ngươi là làm ta ở nhà bồi Loan Y, bồi dưỡng cảm tình, Dung Khâm cũng lừa có xấu hổ chuyển mở đầu. Trầm giọng nói, ta nói rồi, nếu ngươi nguyện ý lưu lại nói. Ta sẽ dùng hết cả đời bảo hộ của các ngươi, vậy ngươi chính mình đâu? Quyết định ở hồ nước trốn cả đời sao? Thiến Hề nội tâm thực tức giận, hắn là làm sao vậy? Bọn họ kia một đường tới đồng hội đồng thuyền, hoạn nạn nâng đỡ, đều là chống không sao? Tuy rằng bọn họ không thể nói, a ra sao, chính là đột nhiên mới lạ trốn tránh vì sao? Dung Khâm chậm rãi quay đầu, thật sâu coi chừng nàng. Nàng trong ánh mắt phẫn nộ cùng chất vấn, hắn thấy rõ, chính là hắn nên nói như thế nào. Bằng không đâu, ta cảm thấy, ở hồ nước, cũng không có gì không tốt, Dung Khâm. Thiến Hề không thể nhịn được nữa. Banh mặt bực bội hỏi, người rốt cuộc làm sao vậy? Mấy ngày này vì cái gì như vậy không nóng không lạnh? Chúng ta, có như vậy xa lạ sao? Dung Khâm sắc mặt cũng có chút khác thường. Nhưng chỉ là cường chống lộ cười nhạt, làm một cái bằng hữu, một cái ca ca, ta cảm thấy ta không có làm sai cái gì, Thiến Hề ngẩn người. Nhất thời không biết như thế nào cãi cọ, chính là chúng ta không phải nói tốt, cùng nhau phát tài làm giàu, vui vui vẻ vẻ sao? Chúng ta có không vui sao? Dung Khâm cười hỏi lại, Thiến Hề thật sự muốn hôn mê, Hảo Dung Khâm nhìn nàng. Đứng dậy, ta xem ngươi rất mệt, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn mang Dương Quần đổi cái địa phương. Loan Y, Loan Y, chúng ta đi rồi. Dung, Thiến Hề bất đắc dĩ nhìn hắn bước đi hướng Loan Y. Cùng Loan Y cùng nhau vội vàng Dương Quần, dần dần đi hướng hoàng hôn dưới. Nguyên lai, đã là trạng vạng sao? Và kế tiếp, Thiến Hề sinh hoạt vẫn là như vậy nặng nề bình tĩnh. Nhưng là Dung Khâm lại rất vội. Hắn khắp nơi chạy vội xử lý nuôi cá sự tình. Ba Tang biết hắn muốn ở như vậy xa địa phương nuôi cá. Rất là lo lắng, rốt cuộc bên ngoài trời xa đất lạ. Nàng sợ nhi tử có hại. Hơn nữa, Dung Khâm đi rồi, trong nhà việc nặng làm sao bây giờ? Mẹ, ta là sẽ thường xuyên trở về. Việc nặng để lại cho ta tới làm. Dương Quần liền đành phải giao cho ngươi, Dung Khâm như vậy cùng Ba Tăng nói, Ba Tăng có thể nói. Cái gì, hài tử muốn phát triển, tưởng phát tài, nàng đến duy trì, trong nhà việc, nàng nói qua không cho tức phụ nhi làm việc, cho nên lại khổ lại mệt, chính mình khiêng, đến nỗi trượng phu của nàng là căn. Nàng không trông cậy vào Thiến Hề đem Dung Khâm cùng Ba Tăng tâm tư xem ở trong mắt. Ngoài miệng chưa nói cái gì, đãi Dung Khâm đi hồ nước, nàng liền chủ động đem chăn dê việc kế tiếp, còn có thể tiện thể mang theo chăm sóc Loan Y, tuy rằng hiện tại Loan Y không thế nào để ý tới nàng. Luôn là cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng nàng chỉ cần mở miệng, hắn vẫn là ngoan ngoãn đi theo nàng tả hữu, kỳ thật chăn dê này việc còn rất thích hợp nàng. Chủ yếu là Dương không nhiều lắm. Còn có Loan Y hỗ trợ, đảo không khó khống chế, sắp tới rồi phiến thảo phì địa phương một buộc, nàng liền có thể ngồi ở trên tảng đá đối với dáng màu biểu đạt tình cảm tuy rằng như vậy hiểu. Chuyện Thiến Hề làm Ba Tang thập phần hân hoan, chính là thời gian dài, luôn là sẽ buồn tẻ, dần dần, Thiến Hề cũng sẽ không tự chủ được thở ngắn than dài, Loan Y ở ly nàng 5 bước xa địa phương ngồi. Xổm xuống. Trong tay nắm chấm đất chủ thảo, khóe mắt cẩn thận liếc nàng, lặng lẽ quan sát nàng sắc mặt, A tỷ khóc, Thiến Hề liếc hắn một cái, không khóc, ta chỉ là không cười, A tỷ vì cái gì không cười. Không có buồn cười sự, Loan Y thu hồi tầm mắt. Cao mày thực nghiêm túc tự hỏi chuyện này nhi, sau đó hắn đứng lên, cố ý đi đến nàng trước mặt, dưới chân mềm nhũn ngã xuống đi, Loan Y. Thiến Hề kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng tiến lên dìu hắn, khẩn trương hỏi, người chân làm sao vậy? Không ngờ Loan Y lại kinh ngạc dương mắt nhìn nàng hỏi. Người như thế nào không cười? Cười, ta không thể cười sao? Ngoặc kép, Thiến Hề rốt cuộc biết hắn ở dùng hắn phương thức đậu nàng cười. Nháy mắt, vành mắt nóng lên, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu của hắn. Nỗ lực giá hắn đứng dậy, giúp hắn chụp trên quần áo thổ, sau đó nắm bờ vai của hắn, đối mặt hắn nghiêm túc mà nói, có Loan Y như vậy ngoan đệ đệ, A tỷ thực vui vẻ, về sau sẽ mỗi ngày đều cười, hảo sao, Loan Y hơi hơi nhếch môi, cười thuần khiết vui sướng, ta tưởng A tỷ vui vẻ ân, sẽ Thiến Hề dịu dàng cười, sau đó hứng thú lại đột nhiên cao, đi thôi. Chúng ta đem Dương Quần đuổi tới đối diện đi. Người xem, bên kia còn có rất nhiều hoa dại đâu. Loan Y lập tức cũng hăng hái. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hảo hảo, ta muốn trích hoa dại. Vì thế, hai tỷ đệ đồng tâm hiệp lực nắm Dương Quần. Dương roi, sướng chăn dê khúc nhi. Đi tới, Loan Y không chịu nổi hoa dại dụ hoặc. Sớm liền giải khai chân cuồng chạy. Thiến Hề khẩn trương ở phía sau không ngừng kêu hắn cẩn thận. Hắn rốt cuộc vẫn là không phụ trọng vọng bò ngã vào sườn núi thượng. Đang định Thiến Hề chuẩn bị bôn qua đi dìu hắn thời điểm. Hắn đột nhiên hưng phấn giơ trong tay một cây thảo. Kêu to, A tỷ, đông trùng hạ thảo. 23, phong lưu phóng khoáng xích nhờ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 39 giây tấu chương số lượng từ 3426, đông trùng hạ thảo. bị phân tán tinh lực khiến hề nhìn về phía trong tay hắn Đông Trùng Hạ Thảo. Lấy lại đây, gì, thật là ra, Loan Y ngươi giỏi quá. Mỗi lần đều là ngươi tìm được. Ngươi có thể là nhà của chúng ta phát tài thụ đâu. Bị điểm tán Loan Y lộ ra hảo kiêu ngạo biểu tình. Thậm chí không cần Thiến Hề đỡ. Chính mình bò dậy, Thiến Hề lúc này mới hoàn hồn. Chạy nhanh cho hắn chụp thổ. Về sau vẫn là cẩn thận một chút nga. Té ngã thực dễ dàng bị thương, Loan Y trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng cười ngây ngô. Gật đầu, Loan Y sẽ cẩn thận ân. Người thật ngoan, tùy ý khen hắn một câu. Thiến Hề lại nghiên cứu khởi trong tay sớm thảo. Nơi này nếu có thể trường này một cái, nói không chừng cũng sẽ lại có. Loan Y, A tỷ đi đem dương buộc. Sau đó chúng ta một bên trích hoa, một bên bái Đông Trùng Hạ Thảo. Được không? Ân ân, hảo, hảo. Loan Y là chỉ cần có náo nhiệt liền vui vẻ, vì thế. Thiến Hề nhanh chóng đem dương quần an trí hảo. Cùng Loan Y ở phụ cận ruộng dốc đào tìm, Loan Y không tìm vài cái đã bị Hoa Nhi hấp dẫn lực chú ý. Trong miệng niệm, này một đóa hảo, này một đóa cũng hảo. Ta trích cái này, ta lại trích cái này. Bất chi bất giác, liền ly Thiến Hề càng ngày càng xa, Thiến Hề trong lòng vào thần. Nhất thời cũng đã quên Loan Y. Loan Y đi tới, liền lật qua một đạo khâu lĩnh. Tới rồi bên kia thảo sườn núi thượng, chính mình cũng không biết như thế nào chuyển, bên tai nghe được có tiếng vang khi, ngẩng đầu vừa thấy, cách đó không xa có cái loại nhỏ lều trại, bên trong mơ hồ nhìn đến có người ở động, hắn tò mò, cầm lòng không đậu liền thấu qua đi, bỗng nhiên, hắn nghe được bên trong có người nói chuyện, hắn sắc mặt đầu tiên là một đốn, tiếp theo thực vui sướng nhanh hơn bước chân. Một phen mở ra lều trại rèm cửa a, nữ nhân thét chói tai vang tận mây xanh, bừng tỉnh chuyên chú đào thảo Thiến Hề. Thiến Hề này vừa nhấc đầu mới kinh ngạc phát hiện Loan Y không thấy. Không phải là lại chọc chuyện gì đi, nghĩ nàng trong lòng chợt lạnh, cuống quýt đứng dậy, nơi nơi tìm kiếm Loan Y bóng dáng. Loan Y, Loan Y, chạy đến lĩnh thượng, rốt cuộc, nhìn đến sườn núi hạ lều trại cùng Loan Y. Lúc này, có một cái cao gầy thiếu niên đang từ lều trại bên trong hệ nút thắt biên chui ra tới. Loan Y nhìn đến hắn hưng phấn nhảy cười khanh khách vang. Hắn lại vẻ mặt chán ghét, người như thế nào chạy nơi này? Đi mau, Loan Y cắn môi vẫn là cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Hắn tiến lên đẩy Loan Y một phen, kêu ngươi đi nha, môi sao chổi, quy, ngươi làm gì? Thiến Hề tức giận lảo đảo chạy xuống đi, một tay đem Loan Y kéo đến chính mình phía sau, quay lại đầu chính xác nhìn phía đối diện ngang ngược thiếu niên. Này vừa thấy không cấm sửng sốt, có thể nói đây là nàng xuyên tới sau nhìn đến lớn lên đẹp nhất nam. Tử, hắn thoạt nhìn chỉ có 17-6 tuổi, lại sinh rất cao, thả dáng người tỷ lệ cân xứng, khuôn mặt mảnh khảnh, có lực quyến rũ tiêm cằm. Làn da bạch thấu phấn, da chất tế hoạt, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, mắt đuôi đỏ bừng, trong ánh mắt như là ngậm nước mắt doanh doanh sáng trong. Ánh mắt nhìn như lười biếng rồi lại sáng ngời có thần. Mũi tú đỉnh, môi mỏng tượng dính đầm nước, vừa thấy chính là cái loại này phong lưu không kềm chế được vấn đề thiếu niên, cùng Thiến Hề đối. Diện vài giây, thiếu niên ánh mắt từ khinh thường trở nên sâu thẳm. Tuy rằng hắn lớn lên cực tinh xảo, nhưng là lại là cái loại này mang theo xâm lược tính mỹ lệ. Hắn ánh mắt làm Thiến Hề cảm thấy giống như bị lột sạch dường như. Thập phần chói mắt Loan Y, nàng là dung khâm cưới. Thiếu niên khóe miệng nhẹ dương, nhàn nhạt hỏi Loan Y, nàng là ta A tỷ, Loan Y liệt miệng cười đáp, phải không? Thiếu niên chọn khóe mắt. Xích quả quả mà đem Thiến Hề từ đầu đánh giá đến chân. Xem Thiến Hề muốn khởi nổi da gà, không khỏi lui về phía sau một bước, nhíu mày, ta mặc kệ ngươi là ai, ta không chuẩn ngươi khi dễ Loan Y, ta khi dễ hắn. Thiếu niên như là nghe được thực buồn cười chê cười, cầm chiều Loan Y nâng nâng, ngươi hỏi một chút hắn, ta có khi dễ hắn sao? Không có, Loan Y lớn tiếng nói. nhìn phía thiếu niên ánh mắt còn tràn ngập vui mừng. Thiến Hề nhất thời có chút kinh ngạc, Loan Y như thế nào giống như cùng cái này bất lương thiếu niên như vậy thân cận. Mang theo nghi hoặc, nàng dắt lấy Loan Y, đang định đi, lúc này, thiếu niên phía sau lều chạy mảnh bị sốc lên, lộ ra cô nương khuôn mặt nhỏ, nàng đôi mắt bay nhanh đảo qua Thiến Hề, lại đối với thiếu niên ngọt kêu một tiếng, xích nhân, Thiến Hề thật mạnh một đốn, xích nhân. Nàng không thể tin tưởng nhìn về phía Loan Y, chỉ vào thiếu niên hỏi, hắn là xích nhân, ân, Loan Y tích cực gật đầu, nhà các ngươi, cũng là ngươi ca, ân, ca ca, Loan Y tuét miệng cười, giống như có như vậy một cái ca ca có bao nhiêu kiêu ngạo. Thiến Hề kinh ngạc nhìn phía xích nhân, lại như vậy một hồi xem, đúng rồi, gia hỏa này ngũ quan. Cùng Dung Khâm cùng Loan Y nói không chừng có chỗ nào giống nhau. Chỉ là hắn xinh đẹp càng thêm trương dương chút. Nguyên lai, hắn chính là cái kia bị quá kế đi ra ngoài huynh đệ nha. Thật là, tuy rằng lớn lên thực hảo, nhưng là này phẩm tính thật không làm cho người thích đâu. Mới lớn như vậy liền cùng cô nương lêu lổng, cùng Dung Khâm thật không giống huynh đệ. Này quá kế đi ra ngoài như thế nào giống như là mẹ kế dưỡng đâu. Tính, dù sao hiện tại không phải bọn họ gia nhi tử. Nàng thao này phân tâm làm gì, nguyên lai là ngươi nha. Hiểu lầm Thiến Hề có lệ câu. Nắm Loan Y phải đi. Liền nghe xích nhân không hoảng hốt không vội mà nói. Không nghĩ tới Dung Khâm một cái người xấu xí còn có thể cưới đến như vậy xinh đẹp tức phụ nhi. Xem ra hắn mẹ hạ không ít tiền vốn đâu. Thiến Hề nghe xong lời này trong lòng thập phần biệt nữ. Tuy rằng hắn quá kế đi ra ngoài, nhưng đối chính mình mẫu thân cùng huynh trưởng, cũng không nên dùng như vậy mới là cùng bất thiện ngữ khí. Người có thể không gọi Dung Khâm ca ca, nhưng cũng đừng nói hắn là người xấu xí, xích nhân nhướng mày tiêm. Cười, còn rất giữ gìn sao? Người thích Dung Khâm sao? Quan ngươi chuyện gì? Thiến Hề chán ghét chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lôi kéo Loan Y quyết đoán ly người này xa một chút. Đi nhanh chiều sườn núi thượng đi đến, Loan Y. Lại đây, xích nhân vân đạm phong khinh nói câu, Loan Y liền tránh ra Thiến Hề tay. Hăng hái chạy hướng xích nhân, trong miệng hưng phấn mà kêu. Xích nhân, xích nhân, Thiến Hề kinh ngạc buồn bực mà nhìn về phía xích nhân. Tên kia vừa lúc chỉnh lấy hạ mà ôm hai tay nghiêng nàng. Ai, người còn chưa nói, người tên là gì? Thiến Hề ghét nhất loại này cả lơ phất phơ cộng thêm trang khóc tiểu tử. Mau còn không có tề, coi như là Yakuza, Thiến Hề. Nàng kêu Thiến Hề, Loan Y một bộ phen biểu hiện, không lưu tình chút nào mà đem nàng bán đứng. Thiến Hề mắt trợn trắng mắt cũng khá xinh. Đẹp, xích nhân khóe miệng vẫn luôn ngậm bĩ cười, trong miệng nị oai mà niệm, Thiến Hề, tên thật là dễ nghe. Thiến Hề đối hắn vô ngữ, không hảo cùng hắn xảo, dứt khoát không để ý tới, lại lần nữa dắt thượng Loan Y, thấp giọng nói, Loan Y, cùng A tỷ về nhà cứ như vậy cấp làm gì? Dung Khâm ở nhà chờ ngươi sao? Xích nhân cười hì hì trêu đùa, ai? Ta hỏi ngươi, hắn lớn lên như vậy xấu, ngươi vì cái gì cùng hắn quá? Thiến Hề rốt cuộc có chút tức giận mà quay đầu lại. Lớn tiếng nói, xích nhân, ngươi hiện tại là cái người ngoài, này đó cùng ngươi không có quan hệ. Ok, nói xong, hừ một tiếng, hùng của củ khí phách hiên ngang mà bò lên trên sườn núi. Nghênh ngang mà đi, xích nhân khóe miệng sâu kín chậm rãi câu lên. Đôi mắt nhìn Thiến Hề yểu điệu bóng dáng mị thành một cái tuyến. Không liên quan gì tới ta. 24, Thản Ngô đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 40 giây tấu chương số lượng từ 4717 trở lại Dương Quân chỗ Thiến Hề tâm tình còn thực tao. Nàng tâm phiền ý loạn đem Dương dây thừng dài. Cùng Loan Y nói câu. Đi. Về nhà, liền nắm Dương chiều thôn đường đi, không tìm đông trùng hạ thảo. Loan Y mơ hồ cảm giác được nàng ở sinh khí. Tiểu Tâm ký ký mà ở phía sau hỏi, hôm nay không hứng thú. Hôm nào tìm, Thiến Hề buồn đầu đáp, cái gì là hứng thú? Ngoặc kép, Thiến Hề lười đến giải thích, Loan Y cũng không hề hé răng. Ngoan ngoãn đi theo Dương Quần mặt sau, hỗ trợ đuổi Tiểu Dương, đi tới, hắn ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, thấy đối diện một cái trên đường núi, chạy băng băng một chiếc con tuấn mã, lập tức người hình dáng tuy mơ hồ, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lập tức cao hứng lại kêu lại nhảy, Dung Khâm, là Dung Khâm, kêu, nhanh chân liền nghênh chạy vội qua đi, chính buồn bực Thiến Hề này vừa nghe. Cũng dương đầu đi xem, gần chút, quả nhiên là Dung Khâm nha, hắn rốt cuộc đã trở lại. Hồi tăng tâm tình đảo qua mà quang, đốc nhiên trong sáng, cũng tràn ra miệng cười nhanh hơn bước chân, Dung Khâm thật xa nghe được Loan Y kêu to. Ngẩng đầu nhìn đến hai người bọn họ nắm Dương Quần chạy vội ở điền ngạnh gian. Trong lòng lập tức dâng lên ấm rào rạt cảm giác, giống như vậy. Từ bên ngoài phong trần mệt mỏi trở về, có thể nhìn đến thân nhân một đám xông tới náo nhiệt hoan nghênh. Nhìn đến bọn họ trên mặt vui sướng, quan tâm, tưởng niệm cùng chờ đợi. Như vậy, một người bên ngoài gánh vác sở hữu cô độc cùng khổ mệt đều trở thành hư không, không có người thích. Luôn là chính mình một người, không phải sao, chỉ cần có bọn họ ở nhà chờ hắn, hắn làm cái gì đều đáng giá, Loan Y. Chậm một chút, nhìn đến Loan Y bởi vì quá hưng phấn chạy sóc nảy lảo đảo. Dung Khâm lo lắng hô câu, nhưng vẫn là chậm, Loan Y đã dưới chân một vướng, phát cục trên mặt đất, Loan Y, Loan Y, hai người đồng thời kêu, Dung Khâm mãnh trừ con ngựa hai hạ. Nhanh chóng vọt tới trước mặt, nhảy xuống, thẳng đến Loan Y bên người. Loan Y, quăng ngã sao, Loan Y cười ha hả giơ lên mặt. Nhìn Dung Khâm trong mắt tràn đầy không muốn xa rời. Dung Khâm đã trở lại. Ta tưởng ngươi, Dung Khâm nhìn hắn vẻ mặt bụi bặm, dùng tay lau một chút, mỉm cười nói, ca cũng tưởng Loan Y, ha ha. Loan Y vui vẻ cười hai tiếng, đột nhiên nhảy xoay người bổ nhào vào Dung Khâm trên người. Dung Khâm trên mặt tràn ra tươi cười, mặc hắn đè nặng nằm đến trên cỏ. Loan Y chơi vui vẻ, dứt khoát kỵ đến hắn trên bụng, không ngừng chụp đánh hắn ngực cùng bả vai, Dung Khâm bắt lấy hắn tay. Lại xoay người đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, sau đó đi cào tóc của hắn, Thiến Hề thật vất vả chạy đến bọn họ trước mặt. Xem bọn họ hai người thoải mái mà cười ở trên cỏ lăn lộn chơi. Trường hợp này thật là vô cùng ấm áp đáng yêu, nàng không cấm dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, xích nhân. Ta nhìn đến xích nhân, Loan Y đột nhiên dừng lại, quơ chân múa tay cùng Dung Khâm miêu tả, ở bên kia, hắn ở lều trại, ngoặc kép, hết chương.